Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 761. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già Nguyệt đợi mãi, cuối cùng, người nhà họ Diêu cũng đến. Lúc đầu, cô ta vô cùng sợ hãi. Cô biết rất rõ, nhà họ Diêu chưa bao giờ chấp nhận mình. Bọn họ ghét cô ra mặt, mà lần này đích thân đến tìm, chắc chắn là có chuyện chẳng lành. Thế nhưng, điều khiến cô không ngờ tới là, gia chủ nhà họ Diêu lại tỏ ra vô cùng thân thiện. Ông ta nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy âu yếm, giọng nói dịu dàng như thể đang thật lòng thương yêu. Con ngoan, nghe nói con là người mà Diêu phú nhà chúng ta yêu thương. Trước kia, đúng là chúng ta phản đối chuyện hai đứa, nhưng thời gian qua đi, nhà họ Diêu cũng nghĩ thông suốt rồi. Nhà này không thiếu của cải, chỉ mong con cái được hạnh phúc là đủ. Già Ngụt sững sờ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải chỉ mới xa cách có mấy tháng thôi sao? Sao đột nhiên người nhà họ Diêu lại thay đổi đến vậy? Dù trong lòng vẫn không ngừng cảnh giác, cô ta nghĩ có lẽ họ thay đổi chiến lược, chuyển từ cứng rắn sang mềm mỏng, muốn chơi đòn tâm lý. Chưa kịp suy nghĩ kỹ, gia chủ bỗng vỗ tay một cái. Từ phía sau, một hàng người hầu hối hả bước ra, tay xách theo mấy chiếc dương lớn. Người đứng đầu nâng một chiếc khay đỏ, trên đó là trang sức, đồ trang điểm, váy cưới cùng vô số châu báu lấp lánh. Váy cưới là kiểu đuôi cá hiện đại mang nét phương Tây, nhưng vẫn giữ được sự tinh xảo và trang trọng theo lối Trung Hoa truyền thống. Thời bấy giờ, đa số đám cưới vẫn ưa chuộng nghi lễ truyền thống. Nhà họ Diêu hiển nhiên là muốn đi trước thời đại. Gia chủ vừa vuốt râu vừa cười sảng khoái. Chúng ta không nói đùa đâu. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Mau trang điểm đi con. Hôm nay con sẽ là cô dâu đẹp nhất bước vào cửa nhà họ Diêu. Già Nguyệt ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng, bên ngoài đã vang lên tiếng bàn tán của hàng xóm. Mau ra mà xem, nhà họ Diêu rước dâu kìa. Trời ơi, ai mà có phước thế, được nhà họ Diêu rước dâu long trọng vậy. Không phải là con bé Già Nguyệt đó sao? Chẳng phải nó chỉ là một con hát thôi sao? Dù đúng là đỏ ghê. Một con hát mà cũng được gả vào nhà họ Diêu. Không hiểu họ có trúng số không nữa. Dù lời bàn tán có tốt có xấu, nhưng từng câu từng chữ ấy lại khiến Già Nguyệt cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Cô ta thầm nghĩ, Diêu Phú thực sự đã thuyết phục được người nhà. Nhà họ Diêu thật sự chấp nhận mình rồi. Cô không kiềm được xúc động, suýt chút nữa rơi lệ. Trong sự vây quanh của những người hầu, Già Nguyệt khoác lên mình bộ váy cưới, được trang điểm kỹ càng, rực rỡ như một giấc mơ. Trên đầu cô ta được trùm một tấm khăn voan đỏ thẫm, che khuất hoàn toàn tầm nhìn phía trước. Một người hầu nhẹ nhàng đỡ cô lên kiệu. Thưa bà chủ, chúng tôi sẽ đưa người đến gặp cậu chủ Diêu. Người sắp gả cho cậu chủ rồi. Có thấy hồi hộp không ạ? Già Nguyệt bỗng thấy là lạ. Giọng điệu người hầu không giống lời chúc phúc, mà như đang thương hại, hoặc thậm chí là đang chế giễu. Nhưng cô đã lên kiệu rồi, giờ có muốn xuống cũng chẳng còn kịp. Nhà họ Diêu bày biện cả một lễ rước dâu long trọng thế này. Chẳng lẽ chỉ để đùa cô? Không sao, chỉ cần được gả cho Diêu Phú, cô chịu khổ thế nào cũng cam lòng. Chiếc kiệu lắc lư, không lâu sau thì dừng lại trước cổng lớn nhà họ Diêu. Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên bên tai. Bà hai đã tới rồi. Có người vội cắt ngang. Sụt, đừng nói bậy, phải gọi là bà cả chứ. Hà, bà cả, không phải chỉ có một cậu chủ Diêu Phú thôi sao? Câm miệng, cô ta nghe thấy thì phiền to đấy. Già Nguyệt vén nhẹ tấm khăn, nhíu mày, nghi ngờ hỏi, các người đang nói gì vậy? Nhà họ Yêu có hai cậu chủ à? Chưa kịp có ai đáp, từ phía sau vang lên tiếng cười khàn khàn, lạnh lẽo của gia chủ nhà họ Diêu. bọn họ nói không sai đâu. Diêu Phú chỉ là cậu hai thôi. Trên nó còn có một người anh trai. Cậu cả Diêu Khải. Nhưng tôi chưa từng nghe nói. Già Ngu lắp bắp. Diêu Khải đã chết bệnh từ lâu rồi. Gia chủ lạnh lùng tiếp lời. Già Nguyệt dùng mình. Cô cố gắng giữ bình tĩnh. Chuyện đó liên quan gì đến tôi? Liên quan rất nhiều đấy. Giọng gia chủ trầm xuống. Nụ cười nham hiểm hiện rõ. Bởi vì hôm nay cô gả vào là để làm vợ của cậu cả Diêu Khải. Không, không thể nào. Ông, các người muốn tôi gả cho một người chết sao? Gia chủ gằn từng chữ, ánh mắt sắc như dao. Chứ cô nghĩ nhà họ Diêu chuẩn bị lễ cưới linh đình thế này để làm gì? Không phải để cô được vào cửa sao? Cô không phải cũng một lòng muốn làm dâu nhà họ Diêu sao? Vậy thì phải để cô toại nguyện chứ. Nói rồi, ông ta giận dữ quát lớn. Tiến lên, bắt lấy cô ta, đừng để cô ta chạy. Già Nguyệt nhận ra mình đã bị lừa. Nỗi sợ hãi trào dâng khiến cô hét lên thất thanh. Quay đầu bỏ chạy, nhưng chiếc váy cưới đuôi cá nặng nề cùng những món trang sức rườm rà khiến từng bước đi trở nên nặng trĩu. Chẳng thể nào thoát thân. Người hầu lập tức lao đến, giữ chặt lấy cô. Trong lúc giằng co, một chiếc giày lụa của cô bị văng ra, nằm trơ trọi trên sàn. Tóc tai rối bù, trang sức rơi rớt tả tơi. Hình ảnh ấy khiến người ta vừa thương xót vừa giận người một cô dâu thảm hại đến tột cùng. Già Ngu Nấn nước mắt giàn giụa, liên tục vùng vẫy kêu gào. Tôi không muốn gả cho người đã chết. Tôi không muốn gả cho một cái xác chết. Sắc mặt gia chủ họ Diêu u ám như đá chìm đáy nước. Ông ta lạnh giọng, không phải do cô muốn hay không muốn. Được gả cho cậu cả là vinh hạnh lớn nhất của một kẻ thấp hèn như cô. Thực ra, Diêu Khải cậu cả của nhà họ Diêu đã chết từ lâu. Từ trước tới giờ, nhà họ Diêu chưa từng nghĩ đến chuyện minh hôn, nhưng vì Diêu Phú cứ nhất quyết đòi cưới Già Nguyệt, ép đến cùng cực, bọn họ mới nảy ra kế sách khiến cô ta trở thành vợ danh nghĩa của người đã khuất. Lúc này, trái tim Già Nguyệt đã lạnh ngắt. Trong cảnh hỗn loạn, cô bị người ta đội lên đầu tấm khăn trùm đỏ rồi cưỡng ép kéo đến lễ đường. Vừa bước đến nơi, chiếc khăn bị giật mạnh ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cô suýt ngã quỵ vì sợ hãi. Ngay trước mặt, một người giấy mặc lễ phục đang ngồi sừng sững, khuôn mặt trắng bệch làm bằng giấy, được trang điểm như tân lang trong lễ cưới. Môi đỏ thẫm như máu, hai má hồng đến mức đáng sợ, gương mặt đó nở một nụ cười dữ tợn, như thể chỉ chờ bật dậy, sống lại bất cứ lúc nào. Già Ngụy hét lên thảm thiết, gia chủ nhà họ dẫu tiến sát lại gần, giọng lạnh băng như băng tuyết. Cô sợ gì, gặp chồng mình còn sợ à? Từ nay trở đi, nó chính là phu quân của cô. Già Nguyệt điên cuồng vùng vẫy. Không, tôi không muốn, tôi không muốn. Sự phản kháng của cô hoàn toàn vô nghĩa. Dưới sức mạnh của mấy người hầu lực lưỡng, cô bị đè xuống, ép phải nằm vào trong quan tài đen ngòm nằm cạnh người giấy kia như một cặp vợ chồng thật sự. Cô biết rõ nhà họ Diêu định làm gì mình. Sự sợ hãi biến thành tuyệt vọng. Già Nguyệt bật khóc, cầu xin, xin các người, tha cho tôi. Tôi van xin các người, nhưng tất cả đều làm ngơ. Nắp quan tài nặng nề chậm rãi đậy xuống, chặn lại mọi tiếng kêu gào thảm thiết của cô. Bên trong tối om, không khí cạn dần, rất nhanh, cái chết sẽ đến với cô một cái chết vì ngạt thở. Đau đớn và tàn nhẫn, trước khi lìa đời, cô gào lên bằng tất cả căm phẫn và hận thù. Lũ khốn nạn các người. Súc sinh, tôi có làm ma cũng không tha cho các người. Tôi muốn nhà họ Diêu các người đời đời kiếp kiếp không được chết yên ổn. Tiếng hét cuối cùng của Già Nguyệt vẫn còn vang vọng ngay cả khi quan tài đã hoàn toàn đóng lại. Ngay khoảnh khắc đó, những ngọn nến đỏ trong lễ đường bỗng dưng tắt phụt. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, khiến ai nấy dựng cả tóc gáy. Không ai lên tiếng. cảnh tượng quái dị làm không khí như đông cứng. Chợt, toàn bộ những vật dụng bằng kính trong lễ đường vỡ tan loảng xoảng. Mảnh vụn rơi tung tóe, như thể có thứ gì đó vô hình đang nổi giận. Một người hầu run rẩy cất lời, gia chủ, hay là chúng ta mời một vị đại sư về trấn yểm đi. Tôi thấy, cô già nguyệt, chết thảm quá, còn để lại lời nguyền. Nếu hóa thành lệ quỷ báo thù thì, gia chủ họ Diêu cau mày, sắc mặt khó coi, nhưng vẫn mạnh miệng, sợ cái gì, một ả con hát thôi mà, khi còn sống còn chẳng làm được gì. Chết rồi thì làm được trò trống gì chứ? Lời vừa dứt, quan tài bắt đầu rung lên dữ dội. Tiếng két, két, két, vang lên ghê rợn như móng tay đang điên cuồng cào vào mặt trong của quan tài. Gia chủ tái mặt, tuy miệng vẫn còn cứng, nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng cho người đi mời một vị đại sư đến. Khi đại sư tới nơi, già Ngụt đã bị nhốt trong quan tài hơn một tháng. Chết ngạt, không ai biết cô ta đã vùng vẫy trong bao lâu, hay đã tuyệt vọng đến mức nào. Vị đại sư nghe xong toàn bộ sự việc, ánh mắt đầy u ám. Ông ta lắc đầu thở dài. Các người, thật sự đã tạo nghiệt, nghiệt lớn lắm rồi. Ông nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài, giọng trầm hẳn xuống. Bị nhốt sống trong quan tài, bị chết ngạt khi vẫn còn tỉnh táo. Oán khí như thế sao có thể nhỏ được? Cũng may các người còn biết sợ mà gọi tôi tới. Nếu để lâu hơn, đợi lệ quỷ tích tụ đủ sức mạnh mà phá quan tài thoát ra, thì lúc đó hối hận cũng đã muộn rồi. Cách chương.